Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Cô Vân, đã lâu không gặp, vẻ mặt của Mộ Đình Nam rất xấu. Nhưng nhìn Tống Lâm trước mặt, cuối cùng ông ta cũng nhịn lại. Tổng Giám Đốc Lâm, đây là con gái tôi. Mộ Cẩm Vân, mới từ nước ngoài trở về. Mộ Cẩm Vân nhìn người đàn ông có vẻ mặt vô cảm ngồi trên ghế sofa. Cô chỉ cảm thấy lung túng không chịu nổi. Cảm giác như cô bị Mộ Đình Nam lột trần rồi ném xuống đường. Nhưng dường như Mộ Đình Nam cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Thấy cô không lên tiếng, ông ta trực tiếp giơ tay đẩy cô ra. Mộ Cẩm Vân, chào Tổng Giám Đốc Lâm đi. Nhà họ Mộ vẫn luôn muốn dựa lấy Tống Lâm, cho nên hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Đương nhiên Mộ Đình Nam sẽ không từ thủ đoạn nào mà nắm lấy cơ hội này. Cuộc hôn nhân giữa Mộ Cẩm Vân và nhà họ Hứa đã kết thúc. Và Mộ Cẩm Vân cũng chỉ còn lại chút ít giá trị. Theo ý ông ta, nếu Tống Lâm có thể nhìn trúng Mộ Cẩm Vân thì điều đó sẽ được coi là một may mắn nhỏ cho Mộ Cẩm Vân. Chỉ là nhiều năm như vậy, bên cạnh Tống Lâm không có lấy một người phụ nữ. Mộ Đình Nam nhìn người đàn ông im lặng ngồi trên sofa, lưng đổ đầy mồ hôi. Lúc này rõ ràng là ông ta đang đứng, còn Tống Lâm đang ngồi. Nhưng về khí thế, ông ta vẫn bị Tống Lâm ép đến sinh ra bản năng cúi người. Mộ Cẩm Vân không nói gì cả. Bầu không khí căng thẳng dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngay lúc Mộ Đình Nam muốn đổ lỗi cho Mộ Cẩm Vân thì người đàn ông nãy giờ chưa lên tiếng đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt rơi vào trên người Mộ Cẩm Vân. Anh đưa tay ra. Cô Vân, đã lâu không gặp. Một câu, đã lâu không gặp, của anh khiến Mộ Đình Nam mừng rỡ như điên. Nhưng trái tim của Mộ Cẩm Vân lại như rơi xuống vực sâu. Cùng lắm 10 ngày, và hai người không được tính là đã lâu không gặp. Mộ Cẩm Vân quay đầu lại liếc nhìn Mộ Đình Nam. Ánh mắt rơi vào khóe miệng người đàn ông kia. Sắc mặt tái nhợt, không có chút máu nào. Cô mím môi, vươn tay nắm lấy tay Tống Lâm. Ngón tay của người đàn ông xương khớp rõ ràng. Ngay khi cô bắt lấy tay anh, bên kia trực tiếp nắm chặt lấy tay cô. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến. Mộ Cẩm Vân cứng đờ, hơi rút tay ra. Vừa ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt đen láy của Tống Lâm. Vẻ mặt cô có chút cứng đờ. Tổng Giám Đốc Lâm, cậu và Cẩm Vân quen nhau. Tống Lâm đã thu tay lại và ngồi trở lại. Mộ Đình Nam kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Chỗ bên cạnh anh, Mộ Cẩm Vân muốn đứng dậy và rời đi. Nhưng Mộ Đình Nam đã giữ chặt cô ở lại. Ông ta quay lại, nhìn chằm chằm và nhỏ giọng cảnh cáo cô. Hôm nay mày dám ra khỏi đây, khi trở về tao sẽ đốt những bức tranh mẹ mày vẽ. Khi nghe được lời đe dọa của Mộ Đình Nam, toàn thân cô run lên, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cô đỏ bừng trắng bệch. Cô không ngờ rằng Mộ Đình Nam sẽ đáng khinh như vậy. Lại dùng di vật của mẹ ruột cô để uy hiếp cô ở cùng một người đàn ông. Mộ Cẩm Vân run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng thì cô đã kiềm chế lại được. Cô biết rằng nếu Mộ Đình Nam đã có thể đuổi cô ra khỏi nhà họ Mộ, thì ông ta cũng dám đốt di vật của mẹ cô lúc này. Người đàn ông đang dựa vào ghế sofa đáp lại lời nói của Mộ Đình Nam. Ừ, tôi và cô Vân đã có một cuộc trao đổi sâu. Khi anh đã nói có một cuộc trao đổi sâu, khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân ngay lập tức nóng lên. Cô rất xấu hổ, giận dữ, không biết phải làm thế nào. Nhưng cô lại không thể thoát ra khỏi tình huống như thế này. Mộ Đình Nam không nghe được ý nghĩa sâu xa. Nhưng ông ta đã ở trong thương trường lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra được chứ? Tống Lâm rõ ràng là có ý gì đó đối với Mộ Cẩm Vân. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ông A càng thêm sâu. Thì ra là vậy, Tổng Giám Đốc Lâm đang bận việc. Mong rằng cô gái nhỏ này không có quấy rầy ngài. Không sao đâu, giọng nói của người đàn ông có chút lạnh lùng. Nhưng có thể nghe ra anh không có nửa điểm tức giận. Mục tiêu của Mộ Đình Nam hôm nay đã đạt được. Và ông nhanh chóng tìm cớ. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi thực sự xin lỗi. Tôi có việc gấp cần giải quyết. Nếu ngài có quen biết với con bé, vậy thì hãy để con bé thay tôi tiếp đãi ngài. Tôi đi giải quyết việc trước. Vừa dứt lời, Mộ Cẩm Vân theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lại bị tay của Mộ Đình Nam nhéo mạnh. Cô dương mắt nhìn, sắc mặt tái xanh. Lúc này, Tống Lâm nhàn nhạt liếc nhìn cô, lạnh nhạt ném một chữ. Ừ, cách Trương.